Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, dịch giả, Đức Thành, đại tá cúi đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ thì cũng sững sờ, thật sự là bởi vì đứa nhỏ này quá đẹp. Một mái tóc màu lam, một đôi mắt to vô sùng trong suốt đang nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn mịn màng. Dù Diệp Linh Đồng đã là vô sinh đẹp giữa đám trẻ cùng tuổi rồi nhưng xem ra cũng không bằng hắn. Thúc thúc tốt chứ, Lam Hiên Vũ nhu thuận mà chào hỏi. Ừm, ngươi cũng vậy. Đại tá không tự chủ được mà đưa tay ra sờ sờ mái tóc của Lam Hiên Vũ, ánh mắt hắn cũng trở nên nhu hòa vài phần. Làm xong động tác này thì hắn mới cảm thấy có chút không ổn, hình như quá mức thân thiết rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Mà Lam Tiêu lại có vẻ như không nhìn thấy, vì hắn cũng đã sớm quen rồi, quen với việc mỗi người nhìn thấy con mình đều không tự chủ được mà làm vậy. Ba, Diệp Linh Đồng vừa chuẩn bị đi vào học viện lại thấy cảnh này, nàng nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Đại tá có chút lúng túng mà thu tay lại, hắn quay sang nói với Lam Tiêu. Ta là Diệp Phong, cửu trưởng, ta là Lam Tiêu. Lam Tiêu vừa nói xong câu đó thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện hắn đã từng nghe qua tên vị này. Ngay sau đó một cái chớp mắt thì con ngươi của hắn không khỏi co rút lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, lại phất phất tay về phía con gái rồi quay người đi. Cậu bạn nhỏ, ngươi nên báo danh rồi. Lão sư tốt chứ, ta là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ, 7 tuổi, ngươi là quá tuổi nhập học rồi à. Đến đây kiểm tra hồn lực một chút, khi cột sáng phóng lên tới hơn một xích thì cả đám người đằng sau lặng ngắt như tờ. Với tư cách là phân viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La tại Tử La Thành thì không thể nghi ngờ rằng đây chính là học viện sơ cấp tốt nhất của Tử La Thành. Những đứa nhỏ có lẽ còn chưa có tâm thái ganh đua nhưng các gia trưởng làm sao có thể không có chứ. Cấp 11 đây đã không còn là hồn sĩ nữa, mà là một hồn sư chân chính rồi. Mặc dù Lam Hiên Vũ đã quá tuổi nhập học nhưng có thể đạt tới cấp 11 khi mới chỉ có 7 tuổi thì cũng đủ dọa người đấy. Vậy mà lại là cấp 11, tốt rồi, người có thể tiến vào. Ngay cả lão sư chịu trách nhiệm đăng ký này cũng phải sửng sốt một chút mới có thể tiếp nhận được sự thật. Mà Diệp Linh Đồng báo danh từ trước nhưng nàng cũng không có đi vào, lúc nãy thấy được cha mình đi âu yếm hài tử khác làm nàng rất bất mãn. Ngày bình thường cha nàng rất ít ở nhà, lần này cũng phải rất vất vả mới thu xếp được chút thời gian đưa nàng tới nhập học nhưng lại thân mật với hài tử khác ở cửa học viện. Điều này làm nàng nghĩ vì cái gì mà cha lại tốt với người khác như vậy. Đây là sự ghen ghét đơn thuần nhất, cấp 11, hồn lực của hắn là cấp 11 sao? Diệp Linh Đồng ngẩn người, mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã đi về phía nàng, hắn lưu luyến mà phất tay với Lam Tiêu. Này, Diệp Linh Đồng hô một tiếng. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, hồn lực của ngươi đã đạt đến cấp 11, Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, Diệp Linh Đồng làm kiêu mà ngẩng đầu lên, cấp 11 cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng sẽ sớm đạt tới, hơn nữa sẽ vượt qua ngươi rất nhanh. Dù sao ngươi cũng đã 7 tuổi rồi, khi ta tới 7 tuổi thì nhất định sẽ không chỉ là cấp 11. Nói xong, nàng liền bước nhanh vào trong, Lam Hiên Vũ gật gù mà đi vào theo nàng. Sau khi vào trong cổng học viện là tới một hành lang dài, ở đó. Góc truyện audio.com, đã có người mặc đồng phục của lão sư ra hiệu cho bọn hắn rồi dẫn bọn hắn vào trong. Người cái gì mà không phục sao, Diệp Linh Đồng tức giận mà trừng mắt với hắn một cái. Không có, Lam Hiên Vũ lắc đầu, lúc này Diệp Linh Đồng mới cẩn thận mà nhìn hắn thật đúng là rất ưa nhìn. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới việc cha thân mật với hắn thì cục tức lại chui lên tới cổ, cho dù là đối với mình thì cha cũng không ôn nhu như vậy à. Tới đây, Diệp Linh Đồng vẫy vẫy tay. Làm sao vậy? Lam Hiên Vũ bước tới trước mặt nàng. Diệp Linh Đồng nói, để cho ta bóp mặt ngươi một chút. Nàng không phục nên chuẩn bị tìm cơ tỉ thí với hắn một chút, nếu không thì nàng sẽ không thể đặt xuống được cái cục tức này. Cấp 11 thì thế nào chứ, mình còn học cổ võ thuật từ nhỏ nên nhất định sẽ lợi hại hơn hắn. Thế nhưng câu trả lời của Lam Hiên Vũ lại vượt quá dự liệu của nàng. Vậy ngươi nhẹ tay một chút, Lam Hiên Vũ nói như đã rất quen với tình huống này rồi vậy. Với cái bộ mặt này của hắn thì tới giờ đã không biết có bao nhiêu người muốn nóp nắn rồi, nên hắn cũng đã quen, nhưng sự đáng yêu này đôi khi cũng không phải là thứ tốt. Diệp Linh Đồng có chút sững sờ tên này, có điều, sững sờ thì sững sờ nhưng nàng vẫn giơ tay lên mà nhéo nhéo lấy hai má của Lam Hiên Vũ. Rất mềm mịn, có vẻ như làn da của tên này còn tốt hơn cả mình, nhéo nhéo rất thích tay a. Không biết vì cái gì mà khi nhéo mặt tên này thì Diệp Linh Đồng lại thấy có chút tức thêm. Đau quá a, Lam Hiên Vũ lui về phía sau một bước, hắn nhìn nàng một cách ủy khuất, ngươi không tốt. Diệp Linh Đồng quật cường mà nói, Vậy thì sao? Lam Hiên Vũ xoa xoa mặt mình, nghiêm túc nói. Ta không thích người không tốt cho nên ta không thích ngươi. Diệp Linh Đồng bĩu môi khinh thường. Ai muốn ngươi thích chứ? Nói xong, nàng xoay người mà đi. Lúc này Lam Hiên Vũ đang cảm thấy chẳng hiểu gì, hắn cũng không biết mình đắc tội cô nàng này ở chỗ nào a. Hơn 100 người mới vào này được chia làm 6 lớp mà mỗi lớp có khoảng 20 tên đệ tử. Mỗi lớp đều có một gã chủ nhiệm riêng, chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm quản lý dạy học. Cuộc thi phân lớp này thực sự là quá đơn giản so với tưởng tượng, chỉ là phóng thích vũ hồn mà thôi. Dù sao đây cũng là cuộc thi nhập học của Học viện Hồn Sư sơ cấp nên không thể khảo hạch theo kiểu đối kháng. Học viện chỉ cần biết rõ vũ hồn của đệ tử, sau đó căn cứ theo phương hướng tu luyện mà phân lớp. Năm nhất ban một cường công hệ, giờ ta đọc tên ai thì người đó đến bên này. Diệp Linh Đồng, năm nhất ban 2, khống chế hệ. Lam Hiên Vũ, việc dạy học ở Học viện Hồn Sư sơ cấp là chưa có dạy hồn sư phối hợp lẫn nhau, chỉ là giúp đệ hiểu rõ về võ hồn, học tập phương pháp tu luyện, nắm chắc tốt phương hướng của mình. Lam Hiên Vũ có võ hồn là Lam Ngân Thảo nên tất nhiên sẽ bị phân đến ban 2 để học tập những phương pháp của hồn sư hệ khống chế rồi. Năm nhất ban 2, tổng cộng có 26 học viên. Sau khi chia lớp là Lam Hiên Vũ không còn thấy bóng dáng của Diệp Linh Đồng rồi, mặt cũng đã hết đau. Buổi chiều, khi Lam Tiêu tới đón Lam Hiên Vũ cũng không gặp lại Diệp Phong, thậm chí cũng không nhìn thấy Diệp Linh Đồng. Hôm nay học cái gì? Lam Tiêu hỏi, gặp gỡ những học viên mới thôi, ba con ở năm nhất ban 2, về sau ba đi đón con không phải nhầm chỗ nữa. Vậy con có kết giao bằng hữu mới không đây? Lam Tiêu mỉm, gocchuyenaudio.com, cười nói, Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Các học viên đều rất tốt với con, bà con muốn hỏi ba một vấn đề. Nói đi, bà, nếu như sau này có người muốn bóp mặt con thì con có được từ chối không đây, con ghét bị như vậy. Lam Tiêu ngẩn người, đương nhiên có thể a, cái này là quyền tự do của con cách chương.